mà hai trận thế chiến rùng rợn đã xảy ra và đã làm hồn cho tử thần gần 100 triệu sinh linh. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, quyền lợi ám ảnh con người một cách khủng khiếp, khiến cho bất luận nghĩ một điều gì, nói một điều gì hay làm một điều gì, người ta cũng tự hỏi trước tiên có lợi hay không. Người ta đo cái giá trị, cái khả năng của một con người với số lợi tức mà người ta kiếm được, với cái ô tô, với cái nhà lầu, cái gia tài mà người ấy đã tạo ra. Nhưng người ta đã tạo ra tài lợi bằng những phương tiện nào, đó cũng là một vấn đề cần xét lại. Con người đã tạo ra gia tài sự nghiệp với mồ hôi nước mắt, với tài trí của mình, với những hạt người làm ăn lương thiện này, chúng ta thấy không có gì đáng trách, trái lại còn quý mến hơn nữa là khá. Nhưng bên cạnh những hạng người này, chung quanh những người này còn có bao nhiêu là người khác vì quyền lợi làm mờ mắt, đã không tự cước một mưu mô gì, một thủ đoạn gì để thu hút tài lợi về mình. Trong phạm vi cá nhân đối với nhau, họ dùng mưu mô để lừa gạt nhau, dùng sức mạnh để khuynh lót nhau, họ bóp chẹt nhau trong cơn túng thiếu, cho vay nặng lãi làm chợ đen, đăng non đông hiếu, đổi xấu lấy tốt, họ bày cờ gian bạc lặng, cài bẫy những kẻ chạy cờ. Và nếu không còn mưu trước gì khác, họ dám trèo tường quét quách, mở lương cạnh tủ hay trắng trợn hơn nữa, đón đường chặn ngõ bày trò cướp giật. Trong phạm vi quốc tế, nước mạnh tìm cách khuân lót nước yếu. Hôm nay họ xua quân xâm phạm biên giới, ngày mai lấy máy bay xâm phạm không phận, ngày kia chặn bắt tắt mũi tàu bè đánh cá hay thuyền buôn, hết đổ thừa cho nước láng giềng nhỏ bé. Này những tội tày trời, đến vu khống các nước nhược tiểu kia có những mưu mô vô cùng đen tối, với mục đích cuối cùng là làm sao cho nước khác phải nhượng cho mình một số quyền lợi, nếu không phải là tất cả mọi quyền lợi. Lòng tham lợi đã gây ra to sự xáo trộn đảo đi cho cá nhân đoàn thể như thế đó. Nhưng lòng tham sắc cũng không kém thua nguy hiểm. Sắc đẹp có một tác dụng lớn lao trong sự sinh hoạt của loài người. Bạn hãy đi dạo một phòng trên thành phố, rồi vào các khu vui chơi hoặc giải trí hay các siêu thị chẳng hạn, thì bạn sẽ rõ, có phải không? Có những hàng hóa trưng bày trong tủ kính hay trên đường để cung phụng cho những người phụ nữ, cho phái đẹp, này ghét, này sắc, này giống, này nhung, này khăn quàng, dược lắc, nước kho, phấn son, vòng, xuyến, dây chuyền, hoa tai, ngọc ngà, kim cương, hộp toàn, hơn một nửa năng lực và hoạt động của loài người và được đem ra để phụng sự cho cái đẹp. Và một điều vô cùng mâu thuẫn là những vật không cần thiết, những xa xỉ phẩm lại là những vật tất tiền nhất loài người, cả phái nam cả phái nữ đều đã phụng sự sắc đẹp một cách tận tâm tận lực hơn một thứ gì khác trên đời. Nhưng ngược lại, sắc đẹp đã tàn phá cuộc đời nhiều hơn một độc dược nào hết, nhiều hơn một sức mạnh nào tàn phá nào hết. Người xưa thường có cái thần ngữ sắc đẹp như nước như thành, mới nghe qua thì tưởng như ngoa, nhưng đó là một sự thật mà lịch sử đã chứng minh. Bao nhiêu triều đại ngai vàng đã sụp đổ vì một mỹ nhân, bao nhiêu thành trì đất nước tiêu vong vì một tiếng khóc, một giọng cười hay cái liếc mắt của người ngọ. May thay, trong thời đại dân chủ này, một người đẹp dù là xuất sắc kiêu ngương đến bậc nào cũng không còn có thể tắt coi tắt khói như xưa được nữa. Tuy thế, ảnh hưởng tai hại của họ trong quốc sách, trong chính trường vẫn không nhỏ. Có người sẽ cãi sức đẹp đâu phải là tội lỗi là tại lòng say ho đắm sắc chi chứ. Vâng, chúng tôi cũng kết luận như thế. Đẹp chỉ là nguyên nhân phụ thuộc, nguyên nhân chính của bao sự đổ vỡ từ nhỏ đến lớn, từ cá nhân đến gia đình và xã hội, đều tại lòng tham đắm sắc dục mà ra. Vì sắc dục mà hai người yêu trở nên lại đâm chém nhau, vì sắc dục mà người mẹ đành đoạn thả trôi con theo dòng nước hay vất vào bụi rậm cho kiến tha gà mổ, vì tham đắm sắc dục mà chồng vợ xa nhau, cha con ly tán, hạnh phúc gia đình tan vỡ, vì tham đắm sắc dục mà sanh ra lừa gạt tục tét, mang công mắc nợ, vì tham đắm sắc dục mà sức khỏe hao mòn, chết non chết yểu, vì tham đắm sắc dục mà mang bệnh suốt đời và di hại cho con cháu về sau.

để cho tâm mình thuần thiện và trong sáng hơn, để cho tâm mình khỏi phải tham lam, ích kỷ, nhỏ mọn, hơn thua, hờn ghen với người khác. Chính vì chúng ta luôn thấy cái kém dở, cái ngu dốt về mình, nên tâm ta sẽ rất an ổn, thanh thản và vô sự. Đức Phật dạy rằng, người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tự có trí, thật xứng gọi trí ngu. Kinh Pháp Cú, phẩm 63. Đúng vậy, hàng ngày chúng ta nên xét lại mình, hãy có những điều làm cho mình khổ, làm cho người khác khổ, thì hãy mau ngăn chặn và diệt chúng cho tận gốc. Bằng tư duy suy xét và phải luôn luôn xấu hổ khi có một hành động, một lời nói hay một ý nghĩ làm cho mình khổ, làm cho người khác khổ hay tất cả chúng sanh khổ, thì phải hối hận ăn năn từ bỏ. Người biết tu tập những việc này là người biết mình ngu, tức là người có trí các bạn ạ. Trong cuộc đời tu hành theo Phật giáo thì trầm tư suy nghĩ tìm cái ngu của mình để lần lần khắc phục sửa sai những lỗi lầm, đấy là người có trí các bạn ạ. Xin các bạn cứ suy ngẫm lại thì sẽ thấy lời nói thẳng của chúng tôi là một lời chân thật đầy lòng yêu thương của chúng tôi gửi đến các bạn, để trên đời này chúng ta không còn là người ngu nữa, phải không khởi các bạn? Con xin đọc cái bài thơ. Con xin đọc cái bài thơ để mừng kính dâng thầy năm thầy 80 tuổi. Kính dâng thầy, con kính mừng tuổi 80 của thầy. Mong sao thầy trụ thế mãi mãi, làm ngọn đuốc soi sáng cho cuộc đời con và tất cả nhân loại thoát khỏi bốn nỗi khổ đau của kiếp người sanh già bệnh chết. Với những bằng thơ non dại, con kính dâng lên thầy, người thầy tôn kính và vĩ đại nhất của đời con, học trò Nguyễn Thanh, học lớp Chánh Kiến khóa 1. Mừng xuân đạo vị, và đón xuân trong ý đạo vàng, muôn ngàn không vướng bụi trần gian. Mừng xuân đạo vị lòng thanh thoát, mượn khói trầm hương tỏ nhẹ nhàng, mượn khói trầm hương tẩy bụi trần. Trước đài tam bảo đón mừng xuân, điểm tô giới định hương ngào ngạt, quả phước thanh cao hưởng có phần. Vui xuân ý đạo nhẹ nhàng sao, chân lý mong tìm chớ lãng sao. Đời có vui chi mà đắm đuối, vô thường chi phối khách trần lao. Xuân đến xuân đi luôn đổi thay, tấm thân ngủ ẩn có bao ngày. Thời gian mò mỏi qua mau chóng, nhân quả luân hồi được trả bay. Khuyên ai phước thiện gắn tô bồi, bố thí con thiền chớ dễ vui. Trang sức mừng xuân trong đạo hạnh, thuyền từ bóng vượt biển chơi vơi. Trước thềm năm mới đó mừng xuân, con tưởng vô thường cảnh hiện tan. Vạn pháp giai không đời giả tàn, sắc tài danh lợi nguyện không màng. Thắp nén tâm hương nhớ lại ngày, ăn dày chưa trả nghĩa còn đây. Xuân về chậm nhớ tình sư phụ, vài nét thô sơ khó tỏ bày. Con nguyện dân trọn một niềm tin, đạo cả nương nhờ há dễ quên. Chánh pháp nói theo phiền não nhiệt, mong sao thoát khỏi cảnh triền miên. Ý xuân nồng lượng bấy nhiêu lời, đem cả tâm tư cả cuộc đời, cố gắng trau dồi chăng hạnh phúc, niết bàn được thấy cảnh chiên vui. Mỗi độ xuân sang lòng thổn thức, thời gian lặng lẽ lững lờ trôi. 360 ngày đi mất, lưu lại cho ta kỷ niệm gì? Nhân thế xuân về đua đón xuân, phần ta vô lực lúa băng khoăn. Ngày qua là cả nguồn suy tưởng, định lục xoay vòng tờ cẩu băng. Mỗi độ xuân về thu ngắn lại, đầu xanh phúc chất đã hoa răng. Da mồi tóc bạc theo nhau đến, vui sướng gì đâu hỡi thế gian. Quán tưởng vô thường lòng ngán quá, niềm thân tức đại chẳng bền lâu. Mỗi là một lần xuân đến là đi mất, một khoảng thời gian vụt biến rồi. Lá xanh xuân đến lá vàng thu, cuộc sống con người ngẫm thế thôi. Mấy độ mày xanh quay nháy mắt, xuân về xuân mãi kiếp phù du. Mỗi độ xuân về thế chán ngán, người vui nô nức ta buồn thương. người vui khó vọng phát suy tưởng, su đạo su đời ai biết chăng. Kính ghi nguyên thanh, tôi hiện trên đây.